Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, 99 mạch. Hắn vẫn muốn tìm một cái truyền thừa từ mình y bắt người. Tương lai kế thừa từ mình vị trí tông chủ. Lông mày Hỏa Nhi tính cách không thích hợp. Đại đệ tử Tô Tuấn, nhị đệ tử Tử Viêm, tiểu đệ tử Mạc Nhiễm. Hắn một mực tại xoắn suýt bên trong, mà ba người này. Tư chất cao nhất Tô Tuấn cũng chỉ có 96 mạch. Không có người nào tư chất đạt tới giáp đẳng bên trên. Giáp đẳng hạ tư chất, chỉ cần không được chết yểu, chưa tới tu luyện đến địa âm cảnh, không thành vấn đề. Giáp đẳng trung tư chất, không được chết yểu, có thể tu luyện tới thiên dương cảnh. Nhưng hai loại tư chất đều không thể độ kiếp. Chỉ có giáp đẳng thượng tư chất, tương lai mới có hy vọng thành công độ kiếp. Hắn một mực cần phải có một người như vậy kế thừa từ mình y bát. Mà Uyên không nghĩ tới. Tử Viêm mang về một cái lúc trước hắn căn bản không quá mức để ý tiểu tử. Vậy mà lại đạt tới mức như thế. Nghiệm ma biên nơi này. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Ngơ ngác nhìn qua một màn này. Hà trưởng lão miệng há lão đại. Chỉ cảm thấy yết hầu đều là có chút khô khốc đứng lên. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Bản thân vậy mà có thể kiểm tra đo lường đến một cái giáp đẳng trung tư chất. Cái này, Lãnh Băng đã trải qua tuyệt vọng. Hắn cái này cái gọi là thiên kiêu. Bây giờ ở nơi này phong nghịch trước mặt. Triệt để trở thành trò cười. Giáp đẳng bên trong. Hắn từng nghe Gia Gia nói qua. Dạng này tư chất. Tương lai thậm chí có thể tu luyện tới thiên dương cảnh. Cái này. Như cũ xa xa chưa đạt cực hạn. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Trong lòng tự nói. Cũng tại lúc này. Ông. Nghiệm ma bia lần nữa chấn động. Cổ Phong thân thể bên trên. Cái kia to lớn hư ảnh bên trên. Thứ 97 mạch hiển hiện. 97 mạch. Giáp đẳng bên trên. Cái này đúng là giáp đẳng thượng tư chất. Chủ điện bên trong. Thất Thánh. Cùng Ma Uyên đều là ánh mắt đờ đẫn ở nơi đó. Đây chính là giáp đẳng thượng tư chất A. Cả cái tông môn đều không cao hơn 10 người có được. Ha ha, tốt. Người này chính là bản tôn đệ tử thứ 11. Ma Uyên giờ phút này cười to mở miệng. Trừ Hỏa Thánh bên ngoài, hắn bây giờ còn có 9 người đệ tử. Nếu như thu Cổ Phong, Cổ Phong chính là thứ 11 cái. Điện chủ, người ăn thịt cũng không cho chúng ta húp miếng canh A. Nhiều năm như vậy, đệ tử giỏi đều đi theo ngươi tu hành. Ngươi cũng thu 10 người đệ tử. Đụng phải hạt giống tốt ngươi liền đoạt. Có thể hay không có chút nhân tính a? Không được. Lúc này tuyệt đối không thể dạng này. Ngoặc kép chấm chấm. Thất Thánh giờ phút này triệt để không làm. Nhao nhao mở miệng. Mà Uyên cũng là không khỏi mặt mo đỏ ửng. Xác thực những năm này. Hạt giống tốt đều bị hắn thu. Chính hắn vẫn muốn tìm người kế thừa từ mình y bát. Bây giờ cái này phong nghịch. Trong lòng của hắn càng thì không muốn từ bỏ. Nhưng nhìn 7 người này hôm nay bộ dáng. Bản thân cái này làm điện chủ. Cũng không thể quá khi dễ người. Ngay cả Hỏa Thánh. Giờ phút này cũng là không khỏi mở miệng. Sư tôn. Người cũng quá ngang ngược. Gặp người liền đoạt. Mà Uyên không biết như thế nào mở miệng. Một bên Mộng Lạc Lê gặp tình hình nói ra, lần này xác thực nên cho đại gia một cái cơ hội. Ta xem cứ như vậy, dựa theo ta tông môn quy củ, mặc kệ đảm nhiệm thân phận như thế nào, bất kỳ bối cảnh gì người trẻ tuổi, đều trước tiên phải ở Loạn Thạch Cương cùng ngoại điện lịch luyện. Chỉ có trải qua khảo nghiệm, tiến vào nội điện về sau, mới có tư cách bị tông môn cao tầng thu làm đệ tử. Việc này thoạt nhìn còn phải cần một khoảng thời gian, mà đến lúc đó để cái này phong nghịch tự mình lựa chọn. Hắn chọn chúng ai, ai chính là hắn sư tôn, đại gia ý như thế nào? Điện chủ phu nhân nói có đạo lý. Điện chủ phu nhân nói là, cứ làm như thế, công bằng, ngoặc kép chấm chấm, đại gia đều là gật đầu. Bọn hắn biết, cho dù điện chủ cứng rắn muốn thu phong nghịch làm đệ tử, bọn hắn cũng là không có cách nào. Bây giờ điện chủ đã trải qua làm ra rất lớn nhượng bộ. Mà đã ở đại gia cái này nghị luận thời điểm. Ông, màn sáng kia trong hình ảnh. truyền đến một trận vang động. Đám người xem xét, lúc này tập thể ánh mắt gần như ngây dại ra. 98 mạch, nhìn thấy cái này 98 mạch xuất hiện, ánh mắt mọi người tập thể biến hóa. Cổ ma điện bên ngoài bên trên 98 mạch, có thể chỉ có điện chủ phu nhân Mộng Lạc Lê một người. Phu nhân, cái này tiểu tử tư chất, đã trải qua đạt tới giống như ngươi độ cao. Ma Uyên gặp tình hình, lúc này cười to, có lẽ, hắn hội đuổi theo bên trên ngươi. Mộng Lạc Lê góc miệng nổi lên một nụ cười, đuổi theo điện chủ thế nhưng là mấy ngàn năm khó gặp, 99 mạch võ học kỳ tài. Điện chủ ánh mắt thậm chí không chỉ là độ kiếp, mà là phi thăng, cái này tiểu tử sẽ đạt tới 99 mạch. Ông, tại tất cả mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Thứ 99 mạch xuất hiện, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, người này tu ma tư chất nhất định nhưng đã đuổi theo lên điện chủ. Người này, nếu có thể tu có sở thành, chính là ta y bắt người thừa kế. Ma Uyên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, giờ phút này trong lòng đã trải qua kích động tới cực điểm. Có thể tìm tới một cái cùng bản thân tư chất giống nhau người thừa kế. Đây là loại gì chuyện may mắn, thậm chí hắn cảm giác có dũng khí, chỉ cần có thể đem người này bồi dưỡng, tương lai vài vạn năm, cổ ma điện tại tam đại viễn cổ tông môn nội địa vị, đều sẽ cực kỳ bất phàm. Phu quân, hắn sẽ không. Giờ phút này, Mộng Lạc Lê ánh mắt kịch liệt biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này đều là nhìn chằm chằm màn sáng. Đại gia phát hiện, cái này phong nghịch thân bên trên hư ảo bóng người, lại còn chưa tiêu mất. Chẳng lẽ, bách mạch ma tu, đây là một cái truyền thuyết, nghe đồn dựng dục ra 100 đầu ma mạch ma tu, có thể lấy ma phá hư, phi thăng thượng giới. Tại cổ ma điện lịch sử bên trên, xuất hiện qua bách mạch ma tu, nhưng đó đã là vài vạn năm chuyện khi trước. Người như vậy, vài vạn năm khó gặp. Cái này phong nghịch, nghiệm ma bia trước đó, động tĩnh giống như có chút lớn, danh tiếng ra đủ, đạt được đầy đủ tu hành tài nguyên liền có thể, nếu như quá mức phong mang tất lộ, sẽ gặp người hoài nghi, như thế coi như không dễ làm. Nghĩ đến cổ phong đem tự thân ma ẩn giấu đi, cổ phong biết, nếu như bản thân không được ẩn tàng, lần này tất nhiên có thể đạt tới bách mạch, thậm chí siêu việt bách mạch, cũng không phải là không được. Nghịch ma tu người, thế gian này quá ít, mỗi một cái nghịch ma tu người tư chất, cũng căn bản là không có cách lấy thường nhân tư tưởng đến suy tính. Ông, giờ khắc này, cổ phong hướng trên đỉnh đầu hình người hư ảnh rốt cục tiêu tán. Trong nội điện, nhìn thấy cảnh này, đại gia trong lòng đều hô dài khẩu khí, bất quá trong lòng đều cảm giác có chút tiếc nuối. Nếu quả thật ra một cái bách mạch ma tu, tương lai cổ ma điện trấn áp đạo nhất tông cùng ngày Phật tự không chỉ là mói xuông. Đao Thánh giờ phút này vì cháu mình cảm thấy tiếc nuối tâm tình một chút nhiều. Cùng phong nghịch kém một chút liền đạt bách mạch so sánh. Hắn cái này tôn nhi chưa đạt 90 nhất mạch, căn bản không tính là tiếc nuối. Ma Uyên cuối cùng nhìn về phía đám người mở miệng. Được, tất cả mọi người tán đi. Riêng phần mình tiền đặt cược, nhớ kỹ đều đưa đến Hỏa Nhi nơi đó. Các ngươi đám lão gia này, cũng đừng quỵt nợ. Hỏa Thánh cũng là lập tức hưng phấn nói ra. Lần này, nàng thế nhưng là to lớn nhất thắng ra. Đem còn lại lục thánh tiền đặt cược đều thắng được. Thu hoạch này thế nhưng là không được tiểu. Lập tức, thất thánh thân ảnh nhao nhao tiêu tán. Đám người tán đi về sau, Ma Uyên không khỏi hướng về phía trận bàn mở miệng. Hỏa Nhi, ngươi làm sao nhận định phong nghịch sẽ thắng? Cảm giác đi, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.